Chương 85, giới tính chi tội 85. Ngạn Kiệt nghĩ rất tốt, Tần Song Song lại không biết Ngạn Kiệt tâm tư, cũng may mắn nàng biết Ngạn Kiệt không phải địch nhân, cho nên đối với gọi thời điểm vẫn luôn thu lực đạo, sợ ngộ thương rồi Ngạn Kiệt. Kết quả lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nàng ngược lại là cẩn thận, khổ nỗi đối phương lại chủ động muốn chết đem đầu hướng nàng dưới trưởng thấu, cũng may mắn Tần Song Song phát hiện nhanh kịp thời thu tay trên lực đạo. Chỉ là ba một tiếng tử thuận tay chịu đối phương một cái vang tuyệt bàn tay không thì lập tức chụp, thật chính là nàng không dùng như thế nào lực cũng mới lấy đem Ngạn Kiệt óc chấn thành xoắn nát đầu phụ sốt tương, vốn là mang một lòng muốn chết kết quả lại chỉ chịu một bàn tay. Ngạn Kiệt có chút phát ngộng, mà Tần Song Song thì là bị nàng thiếu chút nữa thất thủ giết lầm quốc gia mình thủ thành tướng quân, chuyện này dọa ra một thân mồ hôi lạnh kinh hãi, sau đó chính là vô biên tức giận tràn ngập cõi lòng. Tuy rằng vừa mới Tần Song Song cũng muốn đánh Ngạn Kiệt, song này nhiều hơn chỉ là nhất thời tức giận, nhưng lần này Tần Song Song là thật sự nổi giận, một cước đạp lật còn vì chính mình không chết thành mà ngẩn người Ngạn Kiệt, sau đó bước lên một bước đổ ập xuống. Chính là một trận đánh tơi bởi Ngạn Kiệt bị Tần Song Song đánh ngay cả đứng dậy cũng không được, mỗi lần đứng lên không đợi đứng lên liền bị Tần Song Song một cước đạp hoàn toàn sau tiếp tục đổ ập xuống đánh, ngay từ đầu Ngạn Kiệt còn chịu đựng. Sau này quả thực là bị Tần Song Song đánh quá đau, liền không nhịn được cầu xin tha thứ đứng lên. Kỳ thật là Ngạn Kiệt đột nhiên kịp phản ứng, bởi vì Tần Song Song đánh hắn như vậy nửa ngày, hắn chính là da thịt đau, hoàn toàn không có thương tổn đến bên trong, nếu Tần Song Song thật là người hồ thám tử, làm sao có thể đối với hắn như vậy thủ hạ lưu tình. Điều này làm cho Ngạn Kiệt nhịn không được nhớ lại vừa mới gặp mặt thời điểm, Tần Song Song nhẹ nhàng bâng quơ nói câu nói kia, biến thành. Đến người hồ bên kia làm điểm khoản thu nhập thêm, đổi điểm thường ngân, thuận tiện cứu những nữ nhân này cùng đứa nhỏ. Lúc trước dự cảm bất hảo thành thật, Ngạn Kiệt đột nhiên phát giác, người thiếu nữ này nói rất có khả năng đều là thật sự, nàng thật sự không phải là người hồ thám tử, mà là biên thành săn thủ lĩnh. Phát hiện này nhất thời nhượng Ngạn Kiệt trên mặt nóng cháy nóng bỏng. Ngạn Kiệt có tâm cùng Tần Song Song giải thích một chút, ai ngờ Tần Song Song khởi chân hỏa hoàn toàn không tính toán nghe hắn nói nói. Mỗi lần Ngạn Kiệt mở miệng nói không ra khỏi miệng liền bị Tần Song Song cho đánh thành tê ơ. Thảm thiết. Tại hành hung Ngạn Kiệt trong quá trình, Tần Song Song tựa hồ là nghe được bên cạnh có người khuyên vài câu, hình như là nói, cô nương, ngài xuất một chút khí thì tốt rồi, tha chúng ta Ngạn tướng quân đi. Còn có người nói, không có việc gì, cô nương ngươi tùy tiện đánh, Ngạn tướng quân quả thực là thật quá đáng, chỉ là ngài xuống tay nhưng trăm ngàn kiểm chế điểm. Đường đánh đã tàn liền không thể cùng người hồ đánh nhau, càng có kia sung sướng khi người gặp họa người lại nói, ai nha nha Ngạn tướng. Quân lần này thật đúng là đá phải trên tấm sắt, gọi hắn di vang ỷ là võ trạng nguyên xem thường chúng ta này đó văn nhân nhu nhược, nay hắn cũng thể hội một chút nhu nhược cảm giác, đây thật sự là đại khoái nhân tâm, làm uống cạn một chén lớn vị nhân huynh này nói chuyện tuy rằng chua lòm. Nhưng là trong giọng nói nhưng không có thật sự bao hàm cái gì ác ý, đang tại hành hung Ngạn Kiệt Tần Song Song lửa giận hướng đỉnh, tuy rằng nghe được nhưng không để ý đến những âm thanh này, thẳng đến đột nhiên có người một phen nắm chặt Tần Song Song đang tại đánh tơi bởi Ngạn Kiệt tay. Một cái thanh âm quen thuộc tại Tần Song Song vang lên bên tai, ai nha đây là có chuyện gì, cô nương ngươi như thế nào hòa Ngạn đại ca đánh nhau, nếu Ngạn đại ca mạo phạm ngươi ta để cho hắn cho ngươi nhận lỗi. Nhìn tại Ngạn đại ca đã muốn bị ngươi đánh thảm như vậy phân thượng, ngươi liền tha hắn đi. Thanh âm này cuối cùng đem Tần Song Song từ tức giận nghĩ mà sợ cảm xúc chung kéo ra ngoài, nàng thở hổn hển hai cái, tức giận nhìn chằm chằm bị nàng đánh mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất Ngạn Kiệt. Một chút, lúc này mới nhìn về phía cái này dám bắt tay nàng khách không mời mà đến, nàng tiểu ân nhân Tề Bằng Cử. Đồng thời Tần Song Song cũng phát hiện chung quanh khác biệt. Trước đó kia vài cùng Tần Song Song dương cung bạt kiếm những binh sĩ đều buông xuống tay chung vũ khí, chính trong ngoài ba tầng vây quanh xem náo nhiệt binh sĩ phía trước, còn có ba văn nhân ăn mặc nam nhân đứng ở cách đó không xa, mà nàng cứu về những kia cái các nữ nhân trên người thế nhưng đều mặc quần áo vào, tuy rằng đều là chút nam nhân áo ngoài, nhưng tốt xấu có thể đem thân thể che đậy kín, không cần lấy thêm cỏ xanh che. Dấu có thể là Tần Song Song trong mắt nghi hoặc biểu hiện quá rõ ràng, ba người kia ăn mặc kiểu văn sĩ nam nhân chủ động tiến lên giúp đỡ Tần Song Song giải thích một chút tiền căn hậu quả, việc này muốn từ nơi này ba người thân phận nói lên, ba người này mặc dù là văn nhân, lại là tại trong quân nhậm chức, chức vị là tham mưu, đều là đầu não siêu tuyệt người thông minh. Lúc ấy cái kia bẩm báo Ngạn Kiệt Tần Song song hành tung tiểu binh tại bẩm báo qua Ngạn Kiệt sau, vừa lúc đụng tới ba vị sáng sớm tham mưu, liền đem chuyện này lại cùng ba vị tham mưu nói một chút. Ba vị tham mưu vừa nghe liền vội vàng vội chạy ra nhìn xem thám tử là loại người nào. Ba vị này tham mưu ngược lại không phải không tín nhiệm Ngạn Kiệt phán đoán, mà là đối với thẩm vấn thám tử, bọn họ am hiểu hơn công tâm cùng lấy được tình báo, cho nên ba vị tham mưu là căn cứ cho Ngạn Kiệt giúp tâm. Từ đến, kết quả đến nơi liền phát hiện, tất cả binh sĩ đều vẻ mặt khẩn trương làm thành một vòng, mà bên trong, bọn họ võ trạng nguyên xuất thân, võ công cao tuyệt thủ quan đại đem Ngạn Kiệt, đang tại bị một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 10 tuổi nữ hài, nghiêng về một bên hành hung. Mà ở nơi này hỗn loạn trường hợp cách đó không xa, còn có một đoàn vác lương thực hồ mã, hơn nữa vài xe lớn mặc quái mô quái dạng, người chủ yếu là những người này toàn thân trên dưới đều bị cỏ xanh bao trùm bao khỏa. Căn bản không biết là nam nhân nữ nhân, người hồ vẫn là đại nhiễm người ngay từ đầu ba người còn có chút khẩn trương, cho rằng Ngạn Kiệt là tại người hồ thám tử trong tay bị thua thiệt, nhưng nhìn trong chốc lát sau, ba người phát hiện không đúng, bọn họ mặc dù là văn nhân không. Thông võ nghệ, được tại tất cả đều là võ nhân trong quân ngốc lâu, nhìn người đánh nhau ánh mắt vẫn phải có. Bọn họ phát hiện, vị này bị bọn họ cho là người hồ thám tử tiểu cô nương tuy rằng biểu tình phẫn nộ cắn răng nghiến lợi chậm chậm đối với Ngạn Kiệt tiếp đón rất hay, được Ngạn Kiệt lại vẫn vui vẻ, vô luận bị cô gái kia đạp lật bao nhiêu lần đều có thể nhanh chóng bò lên thân, hiển nhiên cô gái kia là hạ thủ lưu tình. Muốn nói tàn bạo người hồ sẽ đối đại nhiễm người lưu tình, cái này ba tham mưu đệ nhất không tin ba tham mưu liền tìm một cái làm lính tiểu đầu sỏ lại đây câu hỏi. Rất nhanh tiền căn hậu quả liền bị ba vị tham mưu đại khái triệt rõ ràng. Bất quá vì bảo hiểm, bọn họ lại đi hỏi đám kia vẻ mặt khẩn trương nữ nhân một chút, những nữ nhân kia tuy rằng khẩn trương, giao phó lại rõ ràng, nhà mình ở tại cái gì thôn, gia hương phong tục, lúc nào bị người hồ cướp đi, đêm này đó chi tiết vừa hỏi, được, chân tướng rõ ràng, nguyên lai là hiểu lầm một hồi tiếp ba vị tướng quân lại hỏi một chút chung quanh binh sĩ biết được Ngạn Kiệt muốn chết sự sau. Cũng đều hiểu Tần Song Song vì cái gì như vậy bạo nộ bọn họ mang theo một đám binh sĩ một. Bên sung sướng khi người gặp họa xem của vui, một bên không phải rất thành tâm cho Ngạn Kiệt hướng Tần Song Song cầu xin hạ tình.